Chương 1258, bọn họ phải thừa dịp loạn đan dược tại tiên tinh trong chén lăn lăn, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Chỉ xem bề ngoài, thực sự rất khó coi ra nó bên trong vờ ơ y ma ẩn giấu đáng sợ ma trùng trứng. Quân Vô Cực vụng trộm dùng linh nhãn tra xét một phen, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Viên đan dược kia đồng dạng cũng là có vấn đề. Rất có thể, tên thiếu niên kia bán nguyên một bình đan dược đều có vấn đề. Cái này ngược lại bất nàng sự tình. Tên kia đội chấp pháp đội viên thử thâu nhập một chút tiên nguyên, hắn có chút khẩn trương, cũng không biết muốn truyền nhiều ít mới được, lại sợ trong đan dược đột nhiên chạy ra côn trùng cắn hắn một cái, cho nên thua vô cùng cẩn thận. Hắn từng điểm một truyền, thời gian liền bị kéo dài. Người chung quanh tất cả đều đang khẩn trương mà nhìn xem tiên tinh trong chén đan dược, mắt thấy cái kia tiên đan cũng không có phản ứng, dần dần cũng không tin, ngược lại hoài nghi bắt đầu Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Không có côn trùng A chính là, căn bản cũng không có nha. Nói không chừng là bọn họ đang nói láo. Có khả năng này vừa rồi nha đầu kia nói, đan dược này là từ tiên linh tông đệ tử trong tay mua, chẳng lẽ tiên linh tông đệ tử bán đấu giá thuốc giả làm sao có thể nha. Chính là, nơi này chính là tiên linh tông địa bàn, tiên linh tông đệ tử tại sao phải bán thuốc giả? Ngô Thanh Thanh cùng nàng đám tiểu tỷ muội QNZ cũng hoài nghi nhìn về phía Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, cảm thấy vừa rồi côn trùng nói không chừng chính là hai người vụng trộm bỏ vào. Liên đang nghị luận người càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận QNZ càng lúc càng lớn thời điểm, biến cố đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy vừa mới còn rất tốt tiên đan, đột nhiên vơ vu nở ra. Ngay sau đó, hắc sắc ma trùng lập tức thoát ra, hướng đội chấp pháp tên đệ tử kia ngón tay tắt tới. Tên đệ tử kia dọa đến thét lên một tiếng, bản năng ném đi bát lui lại. Thiên tinh bát quẳng xuống đất, nhưng không có nát. Thế nhưng là, bên trong ma trùng cu nở dê vọt ra, hướng về đám người điện bắn đi. Nguyên bản tụ tập lại xem náo nhiệt người lập tức loạn. À có côn trùng trong đan dược thật có côn trùng, mọi người mau lui lại sau cẩn thận, cái kia côn trùng sẽ cắn người cũng là những người này xối quậy. Bọn họ vốn là hiếu kỳ trong đan dược đến cùng có hay không côn trùng, ngay từ đầu xuất phát từ cảnh giác, cách đều khá xa. Thế nhưng là mắt thấy đan dược không phản ứng, vẫn không có côn trùng chạy ra, bọn họ liền cách càng ngày càng gần. Kể từ đó, người với người cũng biến thành dày đặc. Bây giờ muốn trốn tránh, thật đúng là có chút phiền phức. Cũng may cũng là tu sĩ, không là người bình thường. Thực sự trốn không thoát, còn có thể bay đến bầu trời. Chỉ là tràng diện quá hỗn loạn, rất nhiều người đều đang trốn tránh thét lên, trong lúc nhất thời ngược lại không có người nhớ tới có thể hướng trên trời trốn. Quân Vô Cực nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, chỉ cảm thấy thực sự không tưởng nổi. Chính muốn xuất thủ bắt lấy cái kia ma trùng, lại bị Tạ Lưu Cảnh đoạt trước. Hắn con ngón búng ra dừng lại cái kia ma trùng, thấy cái kia ma trùng toàn thân cứng đờ quẳng xuống đất, tức khắc kéo lại Quân Vô Cực, cho nàng truyền âm, thừa dịp hiện tại. Chúng ta đi. Quân Vô Cực sững sờ chỉ chốc lát, tức khắc hiểu rồi Tạ Lưu Cảnh ý nghĩa. Hiện tại thật là tốt nhất rút lui thời gian. Nàng và Tạ Lưu Cảnh đại khái có thể thừa dịp hiện tại hỗn loạn rút đi, tìm không có người địa phương diệt trừ ngụy trang sau trở về nữa xếp hàng. Bằng không thì một khi chờ Tiên Linh Tông kịp phản ứng, nhất định sẽ tìm bọn hắn hỏi thăm. Việc quan hệ ma chủng, Tiên Linh Tông cao tầng tất nhiên sẽ kinh động. Nàng và Tạ Lưu Cảnh liên lụy ở bên trong. QNZ lộ ra khả nghi, nhất định là phải bị thẩm vấn. Cho nên nàng gật gật đầu, thừa dịp loạn đi theo Tạ Lưu Cảnh rời đi. Đổi đi ngụy trang về sau, hai người lại làm bộ bị hù dọa, về tới nguyên lai đội ngũ.